Hảo nhân Nan Vi, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hác Hảo, vào đây. Hiểu Vĩ từ trong phòng làm việc nghiêng đầu ra ngoài gọi Hác Hảo, lúc này đang lau dọn hành lang. Tôi có việc giao lại anh. Hác Hảo buông khăn ướt ra, chùi tay lên tạp dề vài cái rồi đi vào văn phòng, đứng trước bàn chờ phân phó. Ngày mai tôi phải đi ra nước ngoài một chuyến. Hiểu Vĩ lấy tay nghịch cây bút máy trên bàn, đồng thời nói nguyên nhân gọi Hác Hảo đến. Nếu như thế thì thật sự tốt quá. Hác Hảo yên lặng nghĩ. Một thời gian không cần phải gặp mặt cái tên làm người ta tức chết này, ta sẽ thanh tĩnh hơn nhiều. Có đúng là chuyện tốt đến vậy không? Lúc tôi không có ở đây, anh có nhiệm vụ giữ nhà cho tôi. Nhưng là, anh phải nhớ kỹ, tôi yêu cầu anh trông nhà chứ không phải mời anh làm ăn trộm. Nếu như tôi phát hiện anh tranh thủ tôi không có ở nhà mà đem bất kỳ cái gì bán đi, tôi sẽ cho anh biết thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Về phần tiền lương, anh cứ yên tâm, tôi sẽ không thiếu đồng nào của anh. Hiểu Vĩ đổi giọng, hy vọng anh sẽ không vì trả nợ mà quẫn bách làm liều. Tôi nghĩ tốt nhất là anh nên thừa dịp mình còn chưa mệt chết thì đồng ý điều kiện của tôi đi. Miễn cho đến lúc đó anh muốn khóc cũng khóc không được. Sao, anh nghĩ thế nào? Cúi đầu xuống đất, mắt chăm chăm nhìn dưới chân. Không biết hắn sẽ đi trong bao lâu đây? Nếu như lâu thật, biết đâu sẽ có thể tìm thêm được một công việc nữa. Bây giờ không cần phải nấu cơm trưa, thời gian cũng dư giả hơn chút. Lần trước nghe nói gần kho hàng có công trình xây dựng đang tuyển nhân công, không chừng có thể đi xin thử xem sao. Hác Hảo, tôi phát hiện anh rất ngu ngốc, chả trách ba mẹ anh lại bỏ đứa con như anh mà chạy trốn. Con mẹ nó, đúng là không biết điều. Biến đi, anh cứ chờ xem sau 3 tháng tôi sẽ làm cách nào để xử lý anh. Cút, đồ khốn kiếp, dám không nhìn ta. Chấm, Hiểu Vĩ tức giận vớ lấy sổ sách trong tay quăng mạnh xuống đất. Thật mong nhanh chóng kết thúc thời hạn 3 tháng, ngươi sẽ lộ bản mặt thật ra sao? Rời khỏi phòng thật lâu sau đó, ta biết chính mình không lanh lợi, tính cách thụ động, không thú vị, vừa không khôn ngoan vừa có phần cố chấp, không giống như anh hai thông minh, đa tài, làm việc gì cũng khôn khéo khiến mọi người đều yêu mến. Ta cũng muốn thay đổi bản thân, nhưng ta làm không được. Hác Hảo ra sức lau trà sàn nhà, giống như muốn phát tiết cái gì đó. Thần may mắn cũng không thèm nhìn đến Hác Hảo, người bất hạnh trên đời này nhiều lắm, thần căn bản không cần vội vàng để tâm hắn. Huống hồ, bởi vì có bất hạnh thì con người ta mới cảm nhận được cái quý giá của hạnh phúc, mới biết quý trọng hạnh phúc mà bản thân có được. Vì để con người học được cách quý trọng hạnh phúc, dĩ nhiên thần sẽ không dễ dàng nhân từ ban hạnh phúc cho mỗi người. Mà Hác Hảo chính là kẻ bất hạnh bị thần may mắn chọn phải. Thông qua giới thiệu của những người làm chung ở kho hàng, Hác Hảo tìm thêm được công việc thợ hồ, giờ làm việc bắt đầu từ sáng sớm 7 giờ đến 12 giờ trưa. Ở công trường, nhân công thời vụ như Hác Hảo, không có kinh nghiệm, không có kỹ thuật, dĩ nhiên sẽ không có lương cao, chỉ vài đồng đủ sống mà thôi. Đồng thời công việc cũng vừa nhiều vừa nặng như khiêng cắt vác gạch trộn hồ, đào hầm. Còn thêm quét nhà xí, sửa dụng cụ linh tinh đều phải làm. Làm việc không ngừng nghỉ đến tận giữa trưa, ăn qua loa hộp cơm mang theo xong lại vội vã chạy đến kho hàng ở bến tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hác Hảo rất cảm kích công việc giao bánh kem, nhờ nó mà Hác Hảo ít nhất cũng có phương tiện đi lại, giúp hắn tiết kiệm được không ít thời gian và công sức. Ép buộc chính mình không được nghĩ ngợi lung tung về 100 vạn kia, Hác Hảo biết rõ cho dù mình có làm đến chết đi nữa thì cũng khó lòng kiếm đủ con số đó. Nhưng cứ như vậy mà bỏ cuộc, ngồi không ủ rũ không làm gì hết chắc là sẽ bức điên hắn mất. Nếu như không bắt bản thân bận rộn đến mức không có thời gian suy nghĩ, hắn sợ bản thân mình sẽ suy sụp. Cuộc sống không có một khắc nào nghỉ ngơi, không đủ thời gian ngủ, kể từ lúc Hiểu Vĩ đi công tác ở nước ngoài khiến cho Hác Hảo không có ai bắt ngồi xuống ăn cho xong bữa cơm, làm thân thể Hác Hảo giờ đây kiệt quệ cực điểm. Không biết có phải do lao lực quá sức hay không mà Hác Hảo cảm thấy cơ thể nóng rực cứ như phát sốt. Khụ khụ khụ, Hác Hảo ho khan, A Hảo, cậu có sao không? Để đó tôi mang cho. Cậu qua bên kia ngồi nghỉ uống chút nước đi. Thật sự không được, hôm nay cậu về nhà ngủ sớm cho tôi. Buông cái ly trong tay, Tiểu Huy vội vã chạy đến đón két bia trong tay Hác Hảo. Hiện giờ cậu đang làm gì vậy? Nhìn mặt cậu đi thực là. Nói tóm lại tôi khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi, dưỡng sức lại cho khỏe. Tốt nhất nên ghé qua bệnh viện khám một chút, nhìn sắc mặt cậu kém quá. A Hảo A, nghe lời tôi, về nhà nghỉ ngơi một chút, uống thuốc rồi ngủ một giấc. Tôi, không, khụ, khụ, khụ, muốn nói không sao hết nhưng ít hầu ngứa đến độ không nhịn được cơn ho, cứ ho khan không dứt. Cậu ngồi xuống cho tôi, thành thật nói cho tôi biết cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì hả? Sao lại để bản thân ra nông nổi như thế này? cậu muốn làm việc quá sức dẫn đến mắc bệnh lao luôn sao? Nói thật cho tôi nghe đi, không nên giấu trong lòng, nói không chừng tôi có thể giúp cho cậu được. Nói cho tôi biết đi, Hắc Hảo, nếu như còn xem tôi là bằng hữu thì đừng giấu tôi nữa. Tiểu Huy kéo mạnh Hắc Hảo ấn hắn ngồi vào ghế ba, vẻ mặt thành khẩn dò hỏi. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn anh, nhưng mà không ai có thể giúp được tôi hết, tôi không muốn liên lụy đến một người tốt như anh, ân tình này của anh tôi không có cách nào trả nổi. Cho dù anh có cho tôi mượn tiền, tôi cũng không có biện pháp trả lại cho anh được. Anh còn có người yêu, còn phải kết hôn nữa, tôi không thể liên lụy đến anh. Lắc đầu, Hắc Hảo định đứng lên làm việc tiếp. Hắc Hảo, cậu nói đi, cậu muốn nhanh trả nợ nên cậu mới liều mạng làm việc như vậy không? Có phải cứ mỗi nửa năm cần phải trả một phần lớn nợ thấy khó hoàn thành cho nên cậu mới? Nói cho tôi biết con số đi, Hắc Hảo. Tiểu Huy thật tâm muốn giúp con người thiện lương ngồi trước mặt hắn, nhìn Hắc Hảo ngày một tiều tụy như vậy khiến ai thấy cũng đau lòng. Tên chết tiệt Hiểu Vĩ, lúc nào không đi cứ nhằm ngay lúc này mà chạy ra nước ngoài, muốn liên lạc cũng khó. Nếu như liên lạc được thì mình cũng có thể giúp Hắc Hảo cầu xin một chút, kêu hắn cho Hắc Hảo thêm ít thời gian. Thật là, hai mắt hoe đỏ, Hắc Hảo ngẩng đầu nhìn Tiểu Huy. Cảm ơn anh, đã lâu lắm rồi không có ai đối xử tốt với tôi như vậy. Chỉ là, anh càng đối xử tốt với tôi càng không muốn liên lụy đến anh. Loại sự tình như vậy, một mình tôi chịu tội là đủ lắm rồi. Tôi không muốn kéo anh xuống theo, cố gắng nở một nụ cười, Hắc Hảo nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cái gì chứ, tôi có giúp được cậu cái gì đâu. Hắc Hảo à, xem như tôi xin cậu đó, cậu để tôi giúp cậu một tay đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn cậu như vậy tôi thật sự không yên lòng chút nào. Nếu như cậu lo không thể hoàn lại ngay cho tôi, cậu có thể chia thành nhiều kỳ để trả. Cậu đừng xem thường tôi chỉ là một nhân viên pha chế bình thường, kỳ thật nhà tôi cũng có chút tài sản. Ha ha, vì thế cậu không cần lo lắng, hơn nữa tôi tin tưởng nhân phẩm của cậu chắc chắn sẽ không quỵt nợ của tôi đâu. Cho nên tôi rất yên tâm cho cậu mượn tiền. Hắc Hảo, cứ xem như cậu giúp tôi cho tôi được làm việc tốt một lần, có được không? Tiểu Huy dùng hết lý lẽ nhằm thuyết phục Hắc Hảo. Thấy Hắc Hảo do dự, Tiểu Huy thừa dịp đánh tới. Hay là như vậy đi, nếu cậu không chịu nói con số cho tôi vẫn sẽ cho cậu mượn một khoản vậy. Ân, nửa năm phải trả một lần tiền. Không biết nợ của cậu cỡ bao nhiêu ta? Dường như cậu nợ khá nhiều cho nên, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn, thôi, trước tiên tôi cho cậu mượn 20 vạn được không? Ngày mai tôi sẽ đến nhà của Hiểu Vĩ đưa cho cậu đừng có từ chối. Lời đã nói ra tuyệt không thể rút lại. Thấy mấy câu nói của mình hơi buồn cười, Tiểu Huy bèn bật cười lớn. Tiểu Huy, Hắc Hảo cảm động, cả người đều run lên. 20 vạn, hồi đầu năm cho dù là bạn tốt lâu năm cũng không cho hắn mượn số tiền 10 vạn 8 ngàn, càng huống chi Tiểu Huy chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Tốt lắm, cứ vậy đi nha. Tôi kêu cho cậu chiếc xe, cậu về nhà nghỉ trước đi. Có chuyện gì thì tôi sẽ nói mọi người làm giúp cho. Tóm lại, thân thể mới là quan trọng nhất, mệt mỏi suy sụp như vậy thật không đáng chút nào. Tiểu Huy phất tay không cho Hắc Hảo nói lời cảm kích. Hắn nguyện ý cho Hắc Hảo vay tiền đơn giản bởi vì thấy người này tâm địa đơn thuần thiện lương, dù sao người như vậy trên thế gian này cũng không còn nhiều. Hắn không muốn Hắc Hảo mang ơn mình, hơn nữa đúng như lời hắn nói, cha hắn chính là quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho nên gia đình cũng thuộc hạng khá giả. Nói gì thì nói, đã là bạn của Hiểu Vĩ thì gia đình không phú cũng quý. Hiện tại đã là trung tuần tháng 6, Hắc Hảo nhìn tờ lịch mà ngẩn người. Khụ, có thể là vì không điều trị đến nơi đến chốn, lại thêm không có thời gian nghỉ ngơi cho nên thân thể Hắc Hảo cũng không hồi phục chút nào, thân nhiệt như hỏa đốt đã kéo dài suốt 2 tuần. Này, bên kia, đứng ngây ngốc cái gì? Muốn lười biếng hả? Còn bà nó, thật không ra gì. Còn không mau đi phụ khiêng hàng hóa. Đốc công mắng, à, vâng, Hắc Hảo vội vàng cúi đầu, đẩy cái xe hàng trong tay ra ngoài cửa lớn. Hàng đến rồi, các người không được lười biếng, nhanh tay lên một chút, tôi có việc phải đi, các người đừng có nhân cơ hội này mà lười biếng đó. Đốc công vỗ tay tập hợp mọi người lại, chờ mọi người bắt đầu tập trung tại đây làm việc hắn mới bước khỏi kho hàng. Tổ tông nhà hắn, tao khinh, mẹ nó chỉ biết nói thôi, giỏi thì thử đến làm đi. Hừ, một thanh niên còn khá trẻ vừa nói vừa phun một bãi nước bọt. Cậu không biết biệt danh của hắn sao? Hắn được gọi là, lười phôi, mà, một nhân công khác cười cười nói, ha ha ha, nói chính xác lắm, lười phôi, con mẹ nó, không để ý đến cuộc trò chuyện của mấy người làm công, Hắc Hảo vẫn kiên trì đẩy từng xe hàng hóa. Không biết đây là hàng gì, vừa nặng lại vừa dễ vỡ cho nên cần phải nhẹ tay. Chắc là mấy sản phẩm thủy tinh. Thấy hàng đã cao hơn đầu, Hắc Hảo thật cẩn thận đẩy xe hàng đi tới trước. Đốc công kho hàng, lười phôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay cầm hóa đơn đi ra ngoài. Ai, đợt hàng kế tiếp không biết khi nào mới đến ta. Bà nhà tôi còn đợi tôi về nhà giúp một tay nữa. Hay là cứ để bọn làm công kia tự làm, còn chúng ta nghỉ sớm một bữa được không? Trưởng công đang ngồi một bên kho hàng hóa đề nghị, xoay người, đợi chút nữa đi, chờ chủ nhiệm đến nói với ông ấy một tiếng đã. Đốc công tay vừa nói vừa cầm hóa đơn ghi chép cái gì đó, đầu không ngẩng lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy tiếng động mạnh truyền đến từ sau lưng, không kịp định thần, chỉ nghe. Phanh, rầm rầm, cái thùng rớt xuống đất phát ra âm thanh thật lớn. Mất 3 giây để sừng sốt, đốc công lớn tiếng hét ầm lên. Chuyện gì vậy hả, mắt ngươi mù hết rồi sao? Đẩy xe mà để đụng bể vậy hả? Kẻ ác độc lên tiếng đổ lỗi trước. Sao vậy, mọi người xông tới, chủ nhiệm kho hàng cũng từ văn phòng chạy ra. Là tên tiểu tử này nha, không biết hắn làm ăn kiểu gì, cầm xe đẩy mà cũng không xong. Ôi chao, cái lưng của ta đau quá, chắc là gãy mất rồi. Ôi chao, đốc công lấy tay xoa xoa cái lưng, thể hiện bộ dáng rất thống khổ. Ta có nhìn kỹ đường lắm chứ, thấy ngươi đưa lưng tới ta định gọi ngươi tránh ra nhưng cái xe đẩy quá nặng, chưa kịp gọi ngươi thì ngươi đã đụng vào. Chuyện này sao có thể trách một mình ta được. Hắc Hảo định mở miệng giải thích, gặp quỷ mà, các ngươi làm cái trò gì thế này? Trời ơi, thế này thì làm sao giao hàng cho người ta đây? Biết đống hàng này trị giá bao nhiêu không hả? Là tên hỗn đản nào làm? Con mẹ nó, đi ra đây cho tao. Chủ nhiệm bình thường luôn đạo mạo nghiêm trang nhưng vì nghe hàng hóa bị vỡ hư liền kích động tinh thần, không kiềm được phun ra những lời lẽ khó nghe. Là Hắc Hảo, tại hắn mắt mù nên không biết nhìn đường, nhằm chỗ người ta đang đứng mà đẩy hàng đến. Đốc công chỉ tay vào Hắc Hảo, các người đều thấy có phải không? Sợ chủ nhiệm không tin, hắn còn lập tức quay sang trưởng công đang đứng giữa đám nhân công làm chứng. Tăng trưởng công gật đầu xác nhận, chủ nhiệm đảo mắt nhìn Hắc Hảo. Hắc Hảo căm tức trừng mắt phẫn nộ đối với kẻ vừa ăn cướp vừa la làng, hai tay nắm chặt thành đấm. Nhìn cái gì, ngươi nhìn bộ dạng ngươi xem, sao không phục a, muốn đánh nhau, con mẹ nó thứ dã man. Đốc công tiếp tục lớn tiếng chửi bậy khiêu khích Hắc Hảo. Ngươi, Hắc Hảo tức giận nói không ra lời. Được rồi, không được gây sự. Nhân chứng vật chứng rành rành như vậy cậu còn gì để nói. Bây giờ cậu dọn dẹp chỗ này sạch sẽ. Lý đâu, ghi lại số lượng rõ ràng. Những người khác quay lại làm việc cho tôi, đừng có tụ tập ở đây nữa. Ngón tay chỉ vào Hắc Hảo, chủ nhiệm nói. Thu dọn sạch sẽ xong, cậu vào văn phòng gặp tôi. Tại sao người phải bồi thường lại là ta? Tại sao, ha ha, ha ha ha, ta biết dù sao thì ta cũng nợ nhiều như vậy rồi, nợ thêm một chút cũng không hề gì, có đúng không? Dù gì thì số tiền 100 vạn chắc chắn là ta không thể kiếm được rồi. Ha ha, đã 2 tháng rưỡi qua ta kiếm được bao nhiêu tiền? 21 vạn, 22 vạn, còn thiếu bao nhiêu, 80 vạn hay là 79 vạn, còn nửa tháng nữa ta có thể làm được cái gì đây? Chẳng lẽ vận mệnh của ta là như thế này sao? Ông trời ơi, chẳng lẽ ông muốn trừng phạt tội lỗi của ta bằng cách bắt ta đi bồi nam nhân ngủ sao? Ha ha ha, khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, còn có 70 vạn kia, nếu như lấy 70 vạn kia thì chỉ còn thiếu 7-8 vạn thôi. 7-8 vạn, ha ha ha, Hắc Hảo con mẹ nó, mày ti tiện đến độ này ư, mày muốn cầm số tiền đó sao? Không phải mày đã định dùng nó để đập vào mặt Triệu Hiểu Vĩ hay sao? Chẳng lẽ mày thật sự xem nó là tiền mồ hôi nước mắt do chính công sức mà mày làm ra chăng? Vậy thì cùng với bồi hắn ngủ có cái gì khác nhau? Nhưng mà, nếu như trong nửa tháng tới ta không có được 100 vạn, chẳng lẽ ta đi? Nôn, nghĩ đến bản thân nằm dưới thân nam nhân khác ngoan ngoãn mở chân ra hầu hạ. Hắc Hảo không nhịn được cảm giác ghê tởm, ta nên làm gì đây? Ta cuối cùng phải làm cái gì đây? Có ai đến giúp ta không? Ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời. Cha, mẹ ơi, các người đâu rồi? Trở về đây cứu ta đi. Ta cầu xin các người. Hắc Hảo tôi về trước nha. Cậu cũng nhanh tay lên rồi về sớm nghỉ ngơi một chút. Cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không đó? Sao lại gầy đến như vậy? Tiểu Huy đi ra tới cửa không nhịn được quay đầu lại nói. Cố gắng nặn ra nụ cười trấn an. Tôi, có, ăn cơm, ai, gầy đến như vậy mà còn nói có ăn cơm. Thôi quên đi, dù gì tôi cũng không biết làm sao với cậu nữa. Tóm lại, cậu phải nhớ thân thể là quan trọng nhất, vì thế cậu phải cố gắng trân trọng nó, có biết không? Tôi đi trước, cậu dọn dẹp xong xuôi rồi thì về nhanh đi. Nói xong, Tiểu Huy đi ra khỏi ba.